Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4871, bị tính kế muội muội, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cái kia Sở Thu không bình thường a, Vân Bình Quân lén lút còn cùng nàng gặp qua. Gần nhất hai người bọn hắn giống như có một cái gì hợp tác. Chuyện cụ thể ta còn không có nhận được tin tức. Hợp tác, nguyên lai là dạng này, người vội vội vàng vàng đến nói những này là mục đích gì? Chu Cần giữ chặt đường quả tay nhỏ, đầu ngón tay tại nhỏ bình bên trong son môi dính một hồi, lại tại môi nàng lau lau. Để ngươi cao hứng một chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cao hứng. Đường quả quyết định đi thu thủy cửa hàng son phấn nhìn xem, từ khi nàng vào ở cái này tòa nhà bên trong, cơ bản không thế nào ra ngoài. Một chút xã giao, cũng kém không nhiều cũng gãy, những này nhiều nàng đến nói, cũng không quá trọng yếu. Cổ đại nữ tử xã giao, trừ giao hai cái bạn tốt giết thời gian, chính là lẫn nhau trao đổi một chút tin tức. Lần này ra ngoài, cũng coi là nàng một lần nữa trước mặt người khác lộ diện. Sở Thu đều đến, nàng cũng nên đi ra đi một chút, nhìn xem náo nhiệt. Thu thủy cửa hàng son phấn trang hoàng chính xác không bình thường, tuy nói không phải khắp nơi lộng lẫy, lại hết sức có phong cách. So với đồng dạng cửa hàng son phấn, nơi này còn có khách nhân nghỉ ngơi uống trà địa phương. Đường quả xuống xe ngựa, đi đến thu thủy cửa hàng son phấn, liền có cơ linh thị nữ đi lên nghênh đón nàng, nhiệt tình đem nàng mời đi vào. Bên trong trưng bày cũng 10 phần chỉnh tề, vừa nhìn liền cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy ở bên kia giúp những cái kia phu nhân tiểu thư dùng thử son phấn Sở Thu. Có lẽ là đường quả ánh mắt rất chuyên chú, Sở Thu không khỏi quay đầu liếc nhìn. Tại nhìn thấy đường quả thời điểm, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đây cũng là nàng xuyên qua tới, thấy qua đẹp mắt nhất đến một nữ tử. Kỳ thật Nhiếp Chính Vương Phi cũng rất đẹp, nhưng nàng cảm thấy vị này càng đẹp. Tại đường quả nhìn đồ vật thời điểm, Sở Thu hết bận đã đến trước mặt nàng. Vị này tiểu thư muốn chọn lựa thứ gì, tùy tiện nhìn xem. Sở Thu mặt mỉm cười, cho đường quả giới thiệu mấy loại son phấn, đường quả chỉ nhìn hai mắt, liền đem Sở Thu giới thiệu những cái kia đều mua. Chờ đường quả sau khi đi, Sở Thu mới cùng người bên cạnh hỏi thăm, đây là nhà ai tiểu thư? Có chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra, kinh thành cái gì tụ hội, ta đều đi, ta cũng không nghĩ lên nàng là ai. Sở Thu cũng cảm thấy đường quả có mấy phần quen mặt, đột nhiên, nàng nhớ tới, vừa rồi vị này tiểu thư, tựa hồ cùng Nhiếp Chính Vương Phi có như vậy một chút xíu tương tự. Ai nha, ta nhớ tới, đây không phải là vị kia sao? Sở Thu liền vội hỏi. Nàng là vị nào a? Còn có thể là vị nào? Vị kia hơn 4 năm đều cũng không có đi ra, cũng là đáng thương. Nếu không phải sự kiện kia, nàng có thể nhà đều về không được sao? Sở Thu nhìn xem những này phu nhân tiểu thư nói chuyện phiếm, lại không chỉ mặt gọi tên, trong lòng gấp vô cùng. Thế nhưng nàng có biện pháp để các nàng mở miệng, đưa chút đồ vật, tự nhiên là thân cận. Chờ nghe xong mấy năm trước sự tình, Sở Thu cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai Nhiếp Chính Vương Phi hại chính mình thân sinh muội muội không mang thai. Đây cũng quá ma huyễn, không, nơi này chính là cổ đại, không có chút nào kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói Nhiếp Chính Vương Phi quả thực chính là tính toán thật hay, để muội muội của mình chiếu cố hài tử của nàng, còn không thể sinh hài tử, cũng không phải tính toán thật hay sao, may mắn nàng đi ra. Nếu là Nhiếp Chính Vương Phi cũng cho nàng đến như vậy một cái, nàng sợ là tiếp nhận không nổi. Kinh thành phu nhân tiểu thư phát hiện, đắm chìm nhiều năm đường quả đi ra, thường xuyên hoạt động tại người trước. Đường tiểu thư đến, vừa bắt đầu rất nhiều người vẫn là xưng hô đường quả là đường nhị tiểu thư, về sau bị nàng uốn nắn, hiện tại nhận biết nàng người, đều xưng hô nàng là đường tiểu thư. Chuyện này, không bao lâu liền bị đường ra, còn có đường san biết rõ. Bên ngoài không có người nói lung tung a, đường san hỏi. Các nàng không dám, đường san kết động Phật Châu. Ta nghe nói cái kia Sở Thu mở cửa hàng son phấn, gần nhất giống như làm cái gì sản phẩm mới, kêu cái gì nước hoa, đúng thế. Đường san hít thở sâu một hơi, Đạm Nhi cùng Hân Nhi, thường xuyên hướng bên kia chạy, Đạm công tử cùng Hân tiểu thư, rất thích cùng Sở cô nương chơi. Đường san tự nhiên là không nguyện ý. Có thể nàng cũng tìm không thấy Sở Thu mau bệnh. Nàng chính là rất chán ghét Sở Thu, liền chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Sở Thu ở bên ngoài phong quang, nàng rất tâm ngạnh. Càng làm cho Đường San tâm ngạnh sự tình phát sinh, nàng đi cho Vân Bình Quân đưa canh sâm, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vân Bình Quân trước mặt đồ vật, hỏi nhiều một câu. Đây là xà phòng cùng xà bông thơm, xà phòng là dùng để giặt quần áo, xà bông thơm là dùng để tắm rửa. Vân Bình Quân nói đến đây, vẫn không cảm giác được khen Sở Thu một câu. Không nghĩ tới cái này Sở cô nương, có thể nghĩ đến như vậy tốt ý tưởng. Hai thứ đồ này nàng một người ăn không vào, cho nên tính toán hợp tác với ta. Đường San kém chút đưa trong tay Phật Châu cho bóp đứt, lại là Sở Thu, cách chương.